Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2510. Góc truyện audio.com, nhân viên nữ ra khỏi văn phòng, còn đắm chìm trong nam nhân gương mặt kia, còn có bên trong thâm thúy nhìn chăm chú. Đến mức chân còn có chút mềm, trợ lý đi một chuyến nhà vệ sinh cuối cùng là thư thái rất nhiều. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, cũng là bởi vì sai lầm lần này, trợ lý tiền thưởng đều bị trừ một nửa. Trợ lý trái tim đều đang chảy máu, không hiểu rõ vị nữ nhân viên kia đắc tội đường tổng chỗ nào, đừng nhìn đường tổng trên mặt lạnh lùng, nhưng là chỉ cần bạn giữ khuôn phép, bình thường đều sẽ không trêu chọc đến hắn. Mà nhân viên nữ bên này, tại đồng sự nhìn soi mói, bị điểm tên. Trong nội tâm cô ta rất là kích động, nhất định là đường tổng đem cô ta điều chỉnh đến bên cạnh mình làm thư ký, rất là hư vinh lại phải ý cô. Bị sa thải, thu dọn đồ đạc đến bộ tài vụ lĩnh tiền lương. Quản lý chi nhánh nói. Nhân viên nữ nhất thời ngẩn ra, quản lý, anh có phải sai lầm cái gì hay không? Tôi, bị sa thải, bộ phận quản lý không có một chút bận tâm thể diện nói, đúng, cô bị sa thải. Quản lý, vì sao? Chẳng lẽ tôi đã làm sai điều gì sao? Nhất định là anh nghĩ sai rồi. Nhân viên nữ không thể tin được nói, cảm xúc có chút kích động. Quản lý chi nhánh nhìn cô ta một cái, đây là đường tổng phân phó. Nhân viên nữ ngốc ngốc ngồi xuống, đường tổng không phải thầm mến cô ta sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao khi nhân viên nữ rời đi, trong mọi người cười trên nỗi đau của người khác, lại là một cái nữ nhân vô tri cho rằng vào văn phòng tổng tài liền có thể muốn làm gì thì làm, tôi dám đánh cược cô ta nhất định là câu dẫn đường tổng. Dung mạo, xinh đẹp thì thế nào, không biết đường tổng lãnh khốc vô tình đến không bạn bè sao? Trước kia có cái tiểu hoa ngành giải trí, lớn lên so cô ta đẹp nhiều, thời điểm đến công ty của chúng ta hoạt động, muốn đi trên người đường tổng dán, còn không phải trước mặt mọi người mất mặt. Không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng đường tổng là mình có thể nghĩ. Bình thường có thể nhìn nhiều hơn mấy lần cũng không tệ rồi, thật đúng là cảm thấy mình là một ngoại lệ. Uống cà phê sau, Trầm Mộc Bạch tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng là Đường Kính Thâm một mực ở vào trạng thái làm việc, nhìn những tài liệu và văn kiện kia khỏi phải nói bao nhiêu nhàm chán. Cô ba ba nói, tổng tài, chúng ta phải xem TV được không? Đường Kính Thâm trong tay nắm bút trên giấy lưu lại thanh âm tất tất tốt tốt. Trầm Mộc Bạch, dầu gì soát, cái Weibo cũng được nha. Đường Kính Thâm đưa tay cầm điện thoại di động. Trầm Mộc Bạch, à đúng, cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong. Nhưng mà một giây sau, nam nhân nhìn thoáng qua thời gian, lại để điện thoại di động xuống. Cô, Đường Kính Thâm đứng dậy, đi ra bên ngoài, phân phó trợ lý một lần công việc phải làm sau đó xuống thang máy. Tài xế đã ở bên ngoài chờ. Đi bệnh viện, nam nhân ngồi xuống, Trầm Mộc Bạch, cô có chút hoảng sợ nói, hệ thống, làm sao xử lý, ta có thể bị xem như yêu quái bắt hay không? Hệ thống đã chịu đủ cô trước đó bộ dáng đắc ý, lạnh lùng nói, cô cứ nói đi. Trầm Mộc Bạch, không, sẽ không. Nàng phối hợp nghĩ một hồi lâu, não bổ hình ảnh đã đến trình độ tiến vào phòng thí nghiệm giải phẫu, sau đó ngao lại khóc một lần. Ioi, hệ thống làm âm nhạc nghe một hồi lâu thẳng. Đến bệnh viện cũng không có nói cho kẻ ngu này. Trầm Mộc Bạch càng khóc càng thảm, mảy may đều không bận tâm cảm thụ của cỗ thân thể này. Đường Kính Thâm mày nhíu lại đến càng ngày càng sâu, thời điểm tài xế dừng xe, trông thấy nước mắt trên mặt đường tổng, đều sợ ngây người được không? Tài xế bị dọa phải mau đem đầu cho chuyển trở về. Đường Kính Thâm mặt không biểu tình cầm khăn tay lau lau mặt, lúc này mới đi vào cửa bệnh viện. Giờ phút này Trầm Mộc Bạch không dám khóc, cách chương,